Quốc sắc sinh kiêu, chương 750, chuyện bất thường, tất có người giở trò. Góc truyện audio.com. Sở Hoan ngơ ngác, thời cơ khởi sự, Vân Đại Lực nắm chặt tay. Đúng vậy, huynh đệ có lẽ không biết, hoàng gia ở An ấp đã lôi kéo hơn 2000 người. Hiện giờ ở ngay tại Hồ Ngọc Tòa, hoàng gia đã đánh tiếng hôn quân vô đạo, bọn họ phải thay trời hành đạo. Bọn họ đã dương cao cờ hiệu, bắt đầu từ An ấp, giết hết tham quan vô lại. Không ít người đã tìm đến nương tựa vào họ. Sở Hoan giật mình, chẳng lẽ Vân Đại ca cũng muốn đến nương tựa vào hoàng gia? Vân Đại Lực lắc đầu nói, tạm thời chưa có quyết định, chúng ta ở đây cũng chỉ có hơn 20 người không? Đáng là gì cả, chỉ sợ bọn họ cũng sẽ không thu nhận và giúp đỡ. Ta đang chuẩn bị liên lạc với một số huynh đệ ở các vùng phụ cận. Từng người tự chiến sẽ không làm được gì ra hồn, nhưng nếu tập hợp mọi người lại, chưa chắc đã không thể tạo nên sóng gió. Sở Hoan cười khổ, Vân Đại ca muốn tự thành một cánh. Vân Đại Lực cười nói, ở trong khách điếm này kỳ thực cũng không phải vì muốn cướp bóc. Nơi này đất rộng người thưa, chúng ta ở đây chỉ là muốn che mắt người ngoài. Có một chỗ nương thân, nếu thật sự gặp kẻ gian có tiền, các huynh đệ mới ra tay để kiếm chút để dành, đợi đến lúc khởi sự, không thể không có binh khí, và ngựa, binh khí thì đã đành, đặc biệt là ngựa, giá cả rất đắt, chúng ta có ngựa có binh khí, đợi đến khi thế lực của hoàng gia bên kia mạnh hơn, có thể thừa cơ đánh chiếm huyện thành Hà Phong. Nói đến đây, gã đột nhiên im bặt. Dường như cảm thấy mình hơi nhiều lời, gã và Sở Hoan cố nhân gặp lại, nhất thời hưng phấn, nói quá lời, lúc này vẫn kịp phản ứng, ung dung thản nhiên hỏi tiếp, Sở huynh đệ, hiện giờ đệ làm gì ở đâu, tại sao lại tới nơi hoang vu này? Sở Hoan nghĩ một chút, cuối cùng cũng không giấu giếm, Vân Đại ca, lần này tiểu đệ muốn đi Thái Nguyên, Thái Nguyên, Vân Đại Lực ngạc nhiên. Người anh em đi Thái Nguyên làm gì? Sở Hoan do dự một chút, cuối cùng thở dài, không dối gạt huynh trưởng, tiểu đệ phụng chỉ triều đình, đi Thái Nguyên xử lý chút việc vặt. Vân Đại Lực đầu tiên là ngạc nhiên, lập tức biến sắc mặt, giật mình nói, người anh em, là người của triều đình, gã ngạc nhiên vô cùng, trong mắt đầy vẻ kinh hãi. Sở Hoan gật đầu, nói, hiện giờ tiểu đệ đúng là đang làm việc cho triều đình. Sau một lúc ngơ ngác, Vân Đại Lực lắc đầu. Không thể tưởng được đệ lại là người của triều đình. Ha ha, Vân Đại Lực ta có mắt mà không có tròng. Sở Hoan nghiêm nghị, Vân Đại ca chớ lo nghĩ. Mặc kệ thế nào, đệ và huynh vẫn là huynh đệ tốt của nhau. Điểm này, không hề thay đổi, quan phỉ không chung đường. Vân Đại Lực thở dài. Sở huynh đệ, ngươi là quan, ta là giặc, giao tình này không thể tồn tại. Gã đưa tay ra, ngươi đi đi, đúng vào lúc này, có người dâng rượu và thức ăn lên. Sở Hoan cầm lấy vỏ rượu lớn đặt trên bàn, mở miếng giấy dán miệng vỏ ra, đặt trước mặt Vân Đại Lực, còn mình thì cầm một vỏ khác, nói, Vân Đại ca, đệ và huynh xa cách đã lâu mới gặp lại. Chúng ta trước hết uống một chút rượu với nhau. Không đợi Vân Đại Lực trả lời, hắn đã uống ừng ực. Vân Đại Lực nhíu mày, cuối cùng ôm vỏ rượu, cũng uống một ngụm, buông vỏ rượu ra, thở dài nói, huynh đệ lẫn lộn trong đám quan tham vô lại, có biết là đang bôi nhọ chính mình không? Sở Hoan buông vỏ rượu, Vân Đại ca, tiểu đệ chỉ hỏi một câu, từ xưa đến nay, ai làm quan cũng là kẻ xấu hết à? Vân Đại Lực ngẩn ra do dự một chút. Cuối cùng lắc đầu, nếu đã vậy thì cho đệ hỏi thêm một câu nữa. Từ xưa đến nay, có hay không những vị quan vì dân chúng mà làm việc tốt? Vân Đại Lực gật đầu. Sở Hoan lúc này mới cười. Vân Đại ca nói không sai. Không phải ai làm quan cũng xấu. Vân Đại Lực nói, nhưng từ xưa đến nay, chân chính là quan tốt lại không có kết cục tốt. Ngược lại di họa ngàn năm, Đại Tần đã mục ruỗng tận cùng. Quan tốt chẳng còn có mấy người, gã đưa tay lên cầm vỏ rượu, người anh em, hôm nay, khắp các đạo đều bạo loạn, không bao lâu nữa, thiên hạ này nhất định sẽ ngập chìm trong biển lửa. Giang Sơn Đại Tần khó có thể giữ được. Đại ca khuyên đệ một câu, không cần phải bán mạng vì triều đình. Đến cuối cùng, đệ lại bị liên lụy vì nó đấy. Sở Hoan cười cười, đại ca, huynh khẳng định nhị ca là bị đưa về phủ Thái Nguyên. Vân Đại Lực gật đầu, chính xác không hề nghi ngờ. Theo ta dò la được, thì bị giải về phủ Thái Nguyên. Hẳn là nhốt vào đại lao hình bộ ti, nhưng sau đó không hề có chút tin tức gì. Huynh xác định ở Thái Nguyên là tốt rồi. Sở Hoan gật đầu, lần này đệ đến Thái Nguyên, chỉ cần nhị ca còn sống, chỉ cần huynh ấy ở trong tay quan phủ, nhất định đệ sẽ tìm cách cứu huynh ấy ra. Vân Đại Lực ngơ ngác một lúc, đệ, chuyện này là thật, trước đây các huynh cứu đệ, ân tình này, đệ suốt đời không quên. Sở Hoan nghiêm mặt, nhị ca bị ngồi tù oan, việc này đệ phải giải quyết. Vân Đại Lực vẫn còn không tin. Hình bộ ti cũng không phải là nơi người thường có thể vào được. Người anh em, đệ có thể đi vào hình bộ ti. Chấm, đại ca không phải suy nghĩ nhiều. Sở Hoan cười nói, đệ và huynh tối nay không say không nghỉ. Chỉ cần nhị ca còn sống, đệ cam đoan huynh nhất định sẽ nhanh chóng được gặp huynh ấy. Vân Đại Lực thấy Sở Hoan không giống như đã nói giỡn, nhưng vẫn nửa tin nửa ngờ. Từ đó về sau, hai người cũng không nói về những chủ đề mẫn cảm nữa. Lập trường của hai người bất đồng, một quan một phì, nói nhiều cũng không tốt, chỉ nhắc lại tình cũ, cứ một cầu uống một ngụm, đến lúc cả hai cùng say mềm, cục trên bàn ngủ. Ngày thứ hai, khi trời còn chưa sáng, Sở Hoan đã tỉnh lại, thấy Vân Đại Lực vẫn còn chưa tỉnh, ba người tôn tử không dựa vào bên cạnh ghế. Mã Chính vẫn mở hai mắt thao láo, hai người còn lại thì đã ngủ, hắn đoán Mã Chính vẫn còn thấy bất an nên không dám ngủ hết. Lưu lại một người thức thủ vệ, Sở Hoan thức giấc, Vân Đại Lực cũng lập tức tỉnh dậy. Sở Hoan không ở nơi này lâu, muốn từ biệt Vân Đại Lực nhanh chóng khởi hành, Vân Đại Lực đưa tiễn một đoạn, trời vừa tờ mờ sáng đã đi được 5-6 dặm, Sở Hoan rốt cuộc nói. Đại ca quay về đi, từ nay về sau xin hãy bảo trọng, nếu nhị ca còn sống, nhất định sẽ bình yên vô sự trở về. Vân Đại Lực chắp tay tạ ơn, do dự một chút, rốt cuộc nói, người anh em, sau này nếu có cơ hội gặp lại, ta và đệ cũng không biết đang ở trong tình cảnh nào. Con đường này, ta đương nhiên phải đi đến cùng. Sở Hoan biết tâm tình của Vân Đại Lực, gã tan cửa nát nhà. Đều là do quan phủ gây nên, trong lòng oán hận quan phủ tận xương tủy, nếu mình có phân tích giảng giải đạo lý, thì Vân Đại Lực nhất định cũng sẽ không nghe, nên chỉ có thể nói, thế đạo gian nguy, đại ca, hắn ngẫm nghĩ một chút, cũng không nói tiếp, chỉ có thể cười khổ, đại ca bảo trọng, Vân Đại Lực chắp tay lại, Sở Hoan dung cương ngựa, ba người phi ngựa lao đi. Đi được một đoạn, quay đầu nhìn lại, thấy Vân Đại Lực vẫn còn đứng ở giao lộ, hắn không khỏi thở dài. Vân Đại Lực là một người trung nghĩa, coi trọng ân tình, gã thuần chất là một thợ săn, dựa vào nghề săn bắn mà mưu sinh, cuối cùng lại bị một đám qua phủ bức vào con đường tạo phản. Sở Hoan không dám nói Vân Đại Lực là sai, nhưng thật sự cũng không biết tương lai của gã sẽ thế nào. Sư phụ, người nói bọn họ thật sự có thể làm được việc ấy sao? Tôn tử không hỏi, bọn họ chỉ có chừng ấy người muốn đấu cùng quan phủ. Chẳng phải là tự tìm đường chết. Sơ Hoan quay đầu nhìn gã, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị. Tôn tử không liền im bặt. Sở Hoan đi thong thả, vừa đi vừa nghĩ, đột nhiên hỏi, tử không, người nói xem nha môn một huyện có quyền xử quyết phạm nhân không? Đương nhiên là có, tôn tử không lập tức nói, nếu sau khi thẩm vấn, phạm vào tử tội, sẽ bị tống vào tử lao, án sẽ phải trình lên phủ thành, đợi người của hình bộ ti xét duyệt, chỉ cần phê một chữ đỏ lên trên, liền có thể xử quyết tử hình phạm nhân. Vậy ngươi có từng nghe nói, nha môn huyện không giam giữ tử tù mà giải về phủ thành? Sở Hoan như thoáng có chút suy nghĩ, lại nhẹ giọng hỏi. Tôn tử không suy nghĩ một chút lắc đầu nói, Việc này đồ đệ cũng không rõ lắm. Tuy nhiên đồ đệ cảm thấy có lẽ không có nhiều khả năng. Sư phụ nghĩ xem, Đại Lao Phủ Thành có thể giam giữ bao nhiêu người? Nếu tử tù các đạo đều giải về Đại Lao Hình Bộ Ti, chỉ có phải là sẽ rất chật chội không? Hơn nữa, từ các châu huyện áp giải về Phủ Thành, ở gần thì còn nói được, chứ ở xa thì đi cả 10 ngày nửa tháng. Chẳng lẽ cũng phải giải về hết Phủ Thành sao? Sở Hoan khẽ vuốt cằm, thấy Sở Hoan khẽ gật đầu, tôn tử không lại huyên thuyên. Trước kia, khi đồ đệ ở huyện Thanh Liễu, có chứng kiến cảnh xử chém phạm nhân, khi đó ở Bát Lý Đường, Tiết Lão Đại, à Tiết Lang có quen biết một người chuyên chém đầu phạm nhân. Đồ đệ nghe nói, bọn họ cứ chém đầu một phạm nhân, trong nha môn liền lấy mấy lượng bạc tiền rửa tay. Sở Hoan không đợi gã nói xong, liền ngắt lời, nói như thế, tử tù trước khi bị xử trảm, chỉ cần đem án tông nạp lên hình bộ ti các đạo. Hình bộ ti phái người điều tra nếu không bị oan, thì sẽ xử trảm tại địa phương, không cần giải về phủ thành. Tôn tử không gật đầu, hẳn là như thế, tuy nhiên đồ đệ nghe nói nếu đã quy án, mà không phục thì có thể kêu oan lên phủ thành. Hình bộ ti phủ thành có thể dẫn phạm nhân tới phủ thành để thẩm vấn. Tuy nhiên chuyện này rất hiếm khi xảy ra. Sư phụ nói huyện Thái Gia đã thẩm án, còn để cho người ta cơ hội bẩm báo phủ thành sao? Nếu phủ thành thật sự lật lai bản án, chẳng phải là danh vọng của huyện Thái Gia sẽ bị tổn hại. Làm sao để chuyện đó xảy ra được? Sở Hoan đi thong thả, trong ánh bình minh vừa rạng, vẻ mặt hắn đầy nghi hoặc. Đã như thế, vì sao Vân Nhị Lực lại bị giải đến phủ thành? Vân đại ca đã khẳng định là bị áp giải lên phủ thành không chỉ một hai người mà tất cả tử tu. Hơn nữa, cũng không chỉ có huyện Hà Phong, mà ở khắp An Ấp Đạo. Không phải là tất cả các tử tu đều bị hình bộ ti phủ Thái Nguyên bắt giữ để thẩm vấn sao? Tuyệt đối không thể, tôn tử không lập tức đáp, có thể kêu oan lên cấp trên nhưng rất hiếm khi thấy. Cho dù thực sự có án tử như vậy, nếu nha môn huyện biết cũng sẽ ngăn cản không cho kêu lên cấp trên. Tuyệt đối không thể phát sinh chuyện lập tức thẩm vấn nhiều tử tù như vậy được. Người nói có lý, Sở Hoan khẽ vuốt cằm, chuyện bất thường tất có người làm bậy. Nếu không khả năng thẩm vấn đồng thời nhiều tử tù, vì sao hình bộ ti phủ Thái Nguyên lại phải áp giải nhiều tử tù như vậy đến phủ thành? Cách chương.